Đại Kiếp Chủ, chương 294, cực khẩu khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Nguyên Anh Đại Tu Thiên Lai thành chủ nhân chân chính thế mà lại làm ra chuyện như thế đến. Theo lý thuyết đây là một chuyện tốt, bất tử liễu đích thật là thần mộc phương nguyên tại mộc này nhập thể đằng sau, có thể cảm giác được ở giữa ẩn chứa đủ loại huyền diệu cùng khó nói nên lời sinh mệnh khí cơ. Cảm thấy càng là ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ vị này Kim Lão Thái Quân nói không giả, cái này bất tử liễu luyện hóa mộc tướng lôi linh chi mà nói, xác thực so thất bảo lôi thủ còn muốn phù hợp, hoàn toàn không thua với mình lúc trước không khác ở bên trong lấy được thủy tướng chi linh, thậm chí nói, tại một loại nào đó tiềm lực cùng thần diệu các phương diện mà nói, còn muốn ẩn ẩn qua. Như trước kia có thể được bảo vật này, Phương Nguyên sợ là thật muốn vô cùng cảm kích. Có thể mấu chốt ở chỗ, bây giờ tình thế khác biệt A Kim Lão Thái Quân rõ ràng chính là tại dùng phương pháp này, đem hắn bước đến một đầu tuyệt lộ đi. Ha ha, Phương Nguyên tiểu hiền chất nhưng phải để cho ngươi biết được mộc này tên là bất tử liễu chính là năm đó chúng ta Kim gia cơ duyên xảo hợp mới từ thông thiên bí cảnh bên trong có được thật sự là bất thế kỳ bảo, lão tổ tông nàng đau mới quý tài, gặp ngươi tu vi có trệ, liền đem bảo vật này ban thưởng ngươi, giúp ngươi tu hành, chỉ mong ngươi ngày khác tu thành chính quả quên rồi nhà ta lão thái quân khẳng khái ban thưởng bảo tri ân đây này. Kim gia đệ thất tổ cũng cười đứng lên, than khẽ. Người chung quanh nghe vậy, lập tức từng cái bừng tỉnh đại ngộ tất cả đều cảm thán không thôi. Mà Phương Nguyên, thì là trong lòng tức giận vô tận song mi đều ngưng tại một chỗ. Thiên Lai thành Kim gia, ngược lại là chính xác thanh danh không kém, 300 năm trước liền đã từng mở rộng bí cảnh, mời Xương Hạ Châu tu sĩ nhập cảnh tầm bảo, người người tán thưởng, bây giờ nếu là có người đem chuyện này truyền ra ngoài, chắc hẳn Kim gia tên, liền lại càng tăng lên mấy phần A, chỉ là ngoại nhân lại tán lại ao ước sau khi, lại làm sao biết trong này ác độc tâm tư. Tiểu nhi, người có chí riêng, lão thân cũng không tới miễn cưỡng ngươi. Kim lão thái quân làm thôi chuyện này, sắc mặt liền cũng trầm thấp xuống, nghĩ nghĩ lại tự hồ thái độ cũng thay đổi rất nhiều, thản nhiên nói. Ta Kim gia nữ nhi đều là thiên kiều bá mị, Kim chi ngọc diệp, lão thân quý tài, mới ban thưởng ngươi một cọc mà nhân duyên, mượn ngươi một bước lên mây chi bậc thang, người như thức thời, cực kỳ cầm lễ, thành tâm đi cầu trung thực nghe lời, lão thân tự nhiên đem huyền tôn nữ gả cho ngươi cũng sẽ đem ngươi coi làm Kim gia tử tôn đối đãi, nhưng ngươi như khoe khoang tự ngạo, không biết thể thống, cái kia tùy ngươi tự đi ta còn tìm không thấy mấy cái cháu rể hay sao? Kim gia những người khác đám người nghe lời ấy, đều là hiểu ý mỉm cười. Mà Phương Nguyên thì là nhìn qua Kim Lão Thái Quân, đã không biết nên trả lời như thế nào. Đây thật là ăn một miếng định chính mình a. Bây giờ tại Kim Lão Thái Quân trong mắt vận mệnh của hắn đã mất so rõ ràng, hoặc là chính là nghe Kim gia từ đây vận mệnh bị người bài bố, hoặc là chính là giống Thái Hoa chân nhân đồng dạng, con đường tu hành đoạn tuyệt, sớm muộn cũng là chết héo sơn lâm, không có tiếng tăm gì hạ tràng. Mà lại Kim gia mờ mờ ảo ảo bày ra tới thái độ, đều đã không phải muốn chiêu chính mình là con rể. Đó là muốn chính mình xin ở rể Kim gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lão thái quân nói chuyện hay là ra vẻ hiền hòa, bây giờ cũng đã hàm ẩn uy hiếp. Chỉ là chẳng lẽ mình thật sự dạng này bị người bài bố. Phương Nguyên trong lòng nhẫn nhịn một hơi, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, chắp tay nói. Tạ lão tiền bối ban thưởng pháp, vãn bối cáo từ. Nói thế mà chính xác xoay người sang chỗ khác liền muốn rời đi. Chung quanh mọi người nhất thời kinh hãi, vô số đạo ánh mắt đều là tả hướng Phương Nguyên nhìn lại. Cái kia Kim Lão Thái Quân cũng là biến sắc, người muốn đi đâu, Phương Nguyên nói, vãn bối sớm có hứa một lời hứa nhân, không thể vào vô dụng Kim gia tự nhiên muốn đi. Kim Lão Thái Quân ánh mắt thẳng nhìn qua hắn, nửa ngày mới xâm nhiên mở miệng nói. Người chẳng lẽ không biết đi lần này hậu quả sao? Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Kim Lão Thái Quân thanh âm trầm xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Phương Nguyên, nói. Ta Thiên Lai thành Kim gia cũng là huy hoàng đại tộc dựa lập thế gia gần vạn năm, tôn nhan như núi, há lại ngươi một con kiến hôi tiểu nhi có thể khinh, hôm nay lão thân ba độ mở miệng, chỉ điểm ngươi, nếu là ngươi đáp ứng liền cũng được, chớ trách lão thân không có nhắc nhở, nếu là ngươi thực có can đảm đi ra ta Kim gia đạo đại môn này, vậy liền vạn sự đều là tiêu. Đây là cuối cùng cảnh cáo sao? Không biết bao nhiêu trong lòng người run rẩy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên lúc này, lại chỉ là cúi đầu, cười khổ một tiếng. Đối với mình lần này đi ra hậu quả, trong lòng lại há có không hiểu. Nhưng hắn càng như vậy, càng không có khả năng lưu tại Kim gia. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rời đi trước Kim gia, mới quyết định. Chính mình dù sao người mang đạo nguyên chân dài cũng không tin trong thiên hạ tìm không thấy phương pháp giải quyết. Lùi một bước giảng, coi như thật tìm không thấy, vậy cũng không thể mặc cho người định đoạt, thế là, hắn xoay người lại, nghiêm túc hướng về Kim Lão Thái Quân đạo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng vãn bối, Hắn hít sâu một hơi, lần thứ ba biểu lộ ý tứ này. Hay là cự tuyệt, nói đi, không nói thêm lời một câu, quay người là xong. Chung quanh cả đám thấy hắn như thế, đã là từng cái sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, người này lại dám ba cự Kim gia, nhất là, hắn cái này lần thứ ba cự tuyệt, đã là tại chính mình không đáp ứng liền sẽ đi vào tử lộ phân thượng, tại sao lại cưỡng đến trình độ này. Một đầu đại lộ trực chỉ Kim Trạch bên ngoài, thanh phong lạnh rung, thiên địa túc sát, xa xa một mảnh tà dương, sau lưng hắn vẩy xuống xuống dưới, trải ra ra một mảnh kim hoàng. Phương Nguyên thẳng tắp đi hướng Kim gia đại môn, trên đường nô bộc nhao nhao tránh ra tại hai bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Thôi Vân Hải nhìn qua Phương Nguyên rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng khốc liệt hưng phấn. Mà Sương Nhi tiểu thư thì là có chút không hiểu, nhưng đặt tại bình thường chắc chắn diễu cợt, lúc này lại vẫn cứ cười không nổi. Kim Hàn Tuyết càng chỉ là ngơ ngác xem một chút Phương Nguyên bóng lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút si ngốc kinh ngạc chi ý, mà vào lúc này, Phương Nguyên chạy tới cửa chính, liền muốn bước ra một bước đi. Một bước này phóng ra, hắn cũng biết thiên địa to lớn, con đường phía trước mênh mông, có lẽ chính xác có khả năng con đường tu hành đoạn tuyệt. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn, tựa hồ hắn một bước này bước ra tu hành lộ liền gãy mất. Nhưng trên thực tế, mình nếu là lưu lại con đường tu hành, mới là chính xác gãy mất. Lúc này đi, không phải là vì từ bỏ con đường tu hành, mà là xác định chính mình nhất định sẽ cầm về. Hắn cũng không phải là thật muốn từ bỏ con đường tu hành, chính tương phản, Kim Lão Thái Quân trong lòng đánh chủ ý kỳ thật không sai, hắn bây giờ đã không có đường lui, nhất định phải cầm tới Kim gia cuối cùng một quyển lôi pháp. Kim gia cũng chính là ỷ vào điểm này, cho rằng đã ăn chắc chính mình, cảm thấy mình không phải đầu nhập với hắn, mặc kệ bài bố không thể, nhưng càng là vào lúc này, chính mình càng không thể cúi đầu. Về sau sự tình, sau này hãy nói, chính mình bây giờ, nhất định phải biểu hiện ra nên có thái độ đến. Cái này, có lẽ có thể nói là hờn dỗi. Kim gia đánh cực là Phương Nguyên hoặc là cúi đầu, hoặc là tu hành lộ đoạn, lâm vào tuyệt cảnh. Mà Phương Nguyên lúc này cũng giống vậy đang đánh cực, hắn đánh cực là Kim gia sẽ không công đem cái này bất tử liễu cắm với mình trên thân. Mà Kim Lão Thái Quân, hiển nhiên Phương Nguyên sắp đi ra đại môn, trong nội tâm nàng cũng là một mảnh hàn ý bốc lên, bàn tay nắm chặt long đầu quài. Nhưng cũng liền vào lúc này, lại chợt nghe đến. Ầm ầm, một tiếng vang vọng vân tiêu, tiếng vang truyền đến chỗ, lại là Kim Trạch hậu phương, thú huyền chỗ sâu, một mảnh thăm thẳm thâm sơn ở giữa, nơi đó lại có một đạo tinh quang phóng lên tận trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, cái kia tinh quang bên trong, mắt trần có thể thấy, hình như có vô số yêu thú chi hồn thoáng hiện, ở không trung đánh giết, vươn cổ thét dài, xâm nhiên sát ý xa xa tập quyển đi qua. Giống, thú huyền bên trong, những cái kia mới vừa rồi bị Quan Ngạo đánh sợ, đang mang theo cái đuôi cảnh giác nhìn xem thú huyền bên ngoài yêu thú tựa hồ bị huyết quang này ảnh hưởng, thế mà trống rỗng sinh ra một thân khí thế hung ác, con ngươi trở nên đỏ như máu một mảnh, gầm rú một tiếng, thẳng hướng thú huyền bên ngoài vọt tới. Thú huyền cửa ra vào có số lớn Kim gia nô bộc thị vệ vây lập, một cái không quan sát, đã có mấy người bị yêu thú bổ nhào. Yêu thú nổi điên, bọn thị vệ nô bộc quá sợ hãi, liều mạng chạy trốn. Mà Kim gia chư vị lão tổ thì càng là nghĩ tới điều gì đồng dạng, kinh hoàng ngẩng đầu hướng hậu viện nhìn sang. Tất cả im miệng cho ta cút ngay. Chính là Kim Lão Thái Quân, thấy được mảnh này đại loạn, trên mặt cũng lóe lên một vòng thần sắc lo lắng, quát chói tai một tiếng, trong tay long đầu quải trượng lúc đầu muốn chỉ hướng Phương Nguyên, nhưng ở giờ khắc này, lại mảy may lãnh đạm không được, trực tiếp hướng trên mặt đất trùng điệp một trụ, lại chỉ thấy ầm ầm một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, nham tương cuồn cuộn, một mảnh đen nghịt khí cơ từ trên người nàng chợt bay tán loạn lên, che khuất bầu trời. Oanh, oanh, oanh, bên cạnh thú huyền mới vừa rồi bị Phương Nguyên xé mở một đường vết rách trong nháy mắt liền che lại, cắt đứt lao ra yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kim Lão Thái Quân trên đỉnh đầu, thình lình có một vệt thần quang liền xông ra ngoài, thẳng lướt đến phía sau núi giữa không trung, vẫn là một vị Kim Lão Thái Quân bộ dáng, chỉ là thân hình mờ mịt như tiên như thần, đem trong tay long đầu quải trượng hướng trong hư không một lục lại đưa tới đầy trời lôi hải, răng rắc soạt bổ đem xuống tới, đem cái kia một mảnh trong mây đen tàn phá bừa bãi làm loạn yêu thú bóng dáng, tất cả đều điểm diệt ở vô hình. Chỉ có một đạo cổ quái bóng trắng, nhưng từ lừa gạt bên dưới chạy ra ngoài, nặng lại độn trở về trong lòng đất. Kim Lão Thái Quân trong lòng cũng là giật mình, thầm nghĩ. Cái kia lại là thứ gì? Bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chỉ là tâm niệm lóe lên, liền thu pháp tướng, trở lại thú huyền trước đó. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ là cánh cửa kia lại giam không được rồi? Chung quanh chư vị Kim Đan thấy thế, vội vàng vây quanh thấp giọng hỏi thăm. Cửa chưa mở, chỉ là chẳng biết tại sao, cỗ này oán khí lại dâng lên, thế mà ảnh hưởng đến bí cảnh bên ngoài. Kim lão thái quân cũng trên mặt thần sắc lo lắng, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, cau mày. Kim gia đệ thất tổ nghe vậy, nhịn không được thở dài một tiếng, nói. Đã cưỡng ép áp chế 300 năm, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ dị biến đã hiện, đã nói thông thiên bí cảnh bên trong, các loại họa loạn đã lên, không biết lúc nào liền sẽ oanh một cái bạo phát đi ra, nếu là sông đổ 12 kim trụ, cái kia tất nhiên chính là một trận đại họa, chỉ sợ toàn bộ thiên lai thành đều giữ không được. Nói đi, để mắt hướng về nơi xa phương nguyên rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thế mà so ta suy tính còn sớm hơn phân nửa năm. Kim lão thái quân biết Kim gia đệ thất tổ ý tứ, khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, sau đó cũng hướng về phương nguyên rời đi phương hướng nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vốn định mài mài tính tình của hắn, lấy thêm đến dùng một lát, xem ra, ngược lại là kéo ghê gớm. Kim lão thất nghe vậy, liền vội hướng phía nam kêu. Thái hoa đệ tử, ngươi trở về đi, vừa mới muốn rời khỏi phương nguyên, trong lòng cũng là buông lỏng, thầm nghĩ. Nếu là đi ra thật đúng là không tốt kết thúc. Cách chương.